Tình yêu của hồ ly. Chương 1: Cuộc sống bắt đầu từ hai tay trắng. Góc truyện audio.com. Trên đường phố có một cô gái xinh đẹp kéo chiếc vali màu hồng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Cô có làn da trắng nõn như tuyết, đôi chân dài thon gọn bước đi thong thả. Khuôn mặt thật đẹp đúng chuẩn hồ ly biến hình, đôi mắt đen láy dường như có thể thấu mọi thứ. Đôi môi đỏ hồng căng mọng nước làm cho các chàng trai muốn cắn một cái cho đỡ thèm. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái ấy như muốn xuyên qua chiếc váy cô ấy đang mặc để nhìn thân hình tuyệt mỹ như thế nào để tương xứng với khuôn mặt. Hồ ly như thế, cô gái ấy chính là Hạ Như Uyên vừa mới quyết tâm bỏ nhà ra đi. Hạ Như Uyên đã biết tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy vì cô biết mình rất đẹp. Không phải đẹp bình thường mà là đẹp như hồ ly. Cô tự tin mình có thể quyến rũ bất cứ ai một cách dễ dàng nên cô không quan tâm những ánh mắt đó. Điều cô đang suy nghĩ bây giờ là tối nay sẽ ngủ ở đâu và kiếm tiền bằng cách nào. Nhưng thôi sợ gì còn hai bàn tay ở đây mà. Tối nay cứ tìm một khách sạn ở đỡ rồi tới một quán bar xin việc làm tiện thể quyến rũ một tỷ phú là được chứ gì. Nghĩ thế là làm cô tìm được một khách sạn và cất vali lại đó, sau đó cô tìm được một bộ váy ngắn nửa đùi. Lên xe taxi đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Quán bar Sex Night, cách Trương.